Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 955, Tiến Thánh Cung. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhưng là Bạch Vũ đối với chuyện này lại là không có quá khiếp sợ địa phương, bởi vì hắn kỳ thật đã có suy đoán. Tất cánh lần này 10 năm một lần thi đấu, Thánh Sơn thua rối tinh rối mù, cho dù là thánh nữ muốn tiếp tục ngốc tại vị trí này cũng rất khó khăn. Vũ Cơ đã cấp Bạch Vũ nói qua, Thánh Sơn mặc dù là từ thánh nữ tới quản lý, thánh nữ lại cũng không là duy nhất cầm quyền người. Bên trong ngọn Thánh Sơn còn có trưởng lão hội tồn tại, mà những trưởng lão này sẽ trưởng lão đều là lui khỏi vị trí hàng hai tiền nhiệm thánh nữ hoặc là tiền tiền nhiệm thánh nữ. Một khi thánh nữ quyết định biện pháp xuất hiện bất công, những thứ này người của trưởng lão hội vật liền sẽ đứng ra phản đối. Lần này thi đấu làm cho Thánh Sơn rất lưng động, Thánh Sơn danh dự nhận lấy cực lớn tổn thương, cho nên đổi thánh nữ cũng là chuyện trong dự liệu. Hô, nếu như là Thượng Quan Nhã làm thánh nữ, Bạch Vũ sẽ còn buông lỏng một hơi. Tất cánh nếu như vậy, hắn chưa chắc sẽ nguy hiểm như thế. Sau đó Thượng Quan Nhã lần nữa tuyên bố các cái tông môn gia tộc tư nguyên vấn đề phân phối, mà ở trong đó tư nguyên phân phối tự nhiên là phân đất giới, thánh thành bên ngoài, thế nhưng là có vô tận cương vực, mà những thứ này cương vực cũng là mỗi 10 năm thay phiên một lần, từ tương ứng tông môn hoặc là gia tộc tới quản lý. Không thể không nói, năm nay Nam Cung gia tộc đúng là gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn được chia tư nguyên là gần với Tiên Kiếm Tông, thậm chí siêu việt Bái Thánh Tông, còn có Như Ý Tông những tông môn này. Có thể nghĩ, 10 năm về sau Nam Cung gia tộc đem phát triển đến mức nào. Trong này kỳ thật có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, bởi vì Thượng Quan Nhã cũng là thuộc về Nam Cung thế gia, nàng đang cực lực tranh thủ. Mà cái nguyên nhân thứ hai, cũng là Bạch Vũ bọn người xác thực lấy được cực kỳ tốt thứ tự. Mà sau cùng một cái phân đoạn, mới là Bạch Vũ chuyện quan tâm nhất. Bất quá liên quan cái này phân đoạn tuyên bố cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài câu. Bởi vì mọi người đều biết, tên thứ nhất này, người thứ hai, người thứ ba khen thưởng là như thế nào phát ra. Mà Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người tự nhiên là không cần phải nói, bọn họ nhất định phải tiến Thánh Cung. Đến mức Ngao còn có Tô Tô, phần thưởng của bọn hắn liền trực tiếp cấp cho. Mà Thượng Quan Nhã cũng quá trình tính hỏi một chút mấy người có nguyện ý hay không gia nhập Thánh Sơn, bất quá đều bị mấy người cự tuyệt. Hiện tại tất cả mọi người đã là Vũ Cơ đệ tử, bọn họ đương nhiên sẽ không lại thêm vào thế lực khác. Miêu Mộ Tiên, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Thượng Quan Nhã vung tay lên một cái, trước mặt của nàng thì nhiều hơn một đạo bảy màu cầu vồng mang. Cái này cầu vồng mang trực tiếp kéo dài đến chân trời đi. Sau đó Thượng Quan Nhã nhẹ nhàng một bước thì xuất hiện ở cầu vồng mang phía trên. Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi liếc nhau, lập tức hắn trực tiếp duỗi ra tay của mình, đem Mộ Dung Vũ Nhi tay bắt được. Tiếp lấy hai người thì trực tiếp xuất hiện tại cầu vồng khu vực phía trên. Theo sát Thượng Quan Nhã về sau, chờ một chút, bỗng nhiên ở giữa, Vũ Cơ thanh âm tại Thượng Quan Nhã mấy người bên cạnh vang lên. Vũ lão, có chuyện gì không? Thượng Quan Nhã trong ánh mắt, đối với Vũ Cơ, cũng không có thánh nữ trong ánh mắt cái chủng loại kia đề phòng. Ta muốn cùng Miêu Mộ Tiên bọn họ cùng đi Thánh Cung ngồi một chút. Có thể sao? Thượng Quan Nhã mỉm cười, mở miệng nói. Vũ lão nếu có thời gian, ta Thánh Cung tự nhiên là hoan nghênh. Thượng Quan Nhã chỗ nào còn không rõ ràng lắm Vũ Cơ là muốn làm gì, có điều nàng đã không yên lòng Bạch Vũ, vậy mình cũng hăng ngầm ý của nàng. Kỳ thật Thượng Quan Nhã lại chỗ nào yên tâm được Bạch Vũ đâu. Bởi vì nàng cũng biết, Thánh Cung bên trong những lão bất tử kia, chỉ sợ đối với Bạch Vũ, vẫn là có nhất định đề phòng. Nàng một người thế đơn lực vi, nhưng là nếu như Vũ Cơ đi, cái kia chỉ sợ cũng có một loại trấn nhiếp tác dụng. Tốt, Vũ Cơ không phải nói nhiều người, Đạt được thượng quan Nhã đồng ý về sau, nàng liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ sau lưng. Sau đó một hàng bốn người hướng về Thánh Sơn chỗ sâu, cũng chính là Thánh Cung bay đi. Đến Thánh Cung về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện cái này Thánh Cung bên trong chỗ khác biệt. Cái này Thánh Cung, tổng thể đều là kim bích huy hoàng, mà lại tại cái này Thánh Cung phía trên, phảng phất có một đôi mắt, không giờ khác nào không tại nhìn chăm chú lên bọn họ đồng dạng. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt đề cao cảnh giác chi tâm. Bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối cũng là thiên ý phân thân ánh mắt. Vũ Cơ một cái tay, đột nhiên, thì khoác lên Bạch Vũ trên thân. Sau đó cái kia cỗ thăm dò chi ý, trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Người không cần lo lắng, đây chỉ là thiên ý thăm dò mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nó là không hồi tỉnh tới. Một khi nó tỉnh lại, thì đại biểu cho Thánh Sơn xảy ra chuyện lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem tâm để xuống, mà rơi trên mặt đất về sau, Thượng quan Nhã mới đưa trên mặt mình khăn lụa đem hái xuống. Thượng quan Nhã, Mộ Dung Vũ Nhi mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Nhã cười nói tự nhiên, chỉ là nàng xem thấy Bạch Vũ ánh mắt có một chút phức tạp. Miêu đại ca, lúc này Thượng quan Nhã nơi nào còn có thánh phụ thanh lãnh, ánh mắt của nàng có chút sâu hăng ngầm, có chút ngượng ngùng, giống nhau lúc trước Bạch Vũ mới thấy lúc một dạng. Các ngươi đi trước, ta trong cung ngồi một chút, cái này bên ngoài nói chuyện không an toàn. Thượng quan Nhã mở miệng nói. Sau đó mấy người mặc qua mấy cái hành lang thật dài, đã đến Thượng quan Nhã trong tầm cung. Đúng rồi, Nhã Nhi, thần vương nhị trọng cảnh không phải cũng có hạng nhất sao? Làm sao người này không cùng đến? Đây là Bạch Vũ một mực nghi vấn địa phương. Thượng quan Nhã lập tức thì trừng Bạch Vũ liếc một chút, sẵn giọng, thần vương nhị trọng cảnh hạng nhất chính là ta Thánh Sơn người. Hiện tại người ngay tại bên trong ngọn Thánh Sơn, người còn bảo ta làm sao dẫn hắn tới. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình náo loạn một cái đại trò đùa. Tốt, ta đến đem cho các ngươi nói một chút hiện tại chúng ta Thánh Cung tình thế đi. Thánh Cung cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ta biết ngươi là muốn phá hủy Thánh Cung, ta cũng không ngăn cản, bởi vì ta đối với cái này cái gọi là Thánh Cung không có nửa điểm cảm tình. Sau đó Thượng quan Nhã thì nói cho nàng biết liên quan tới Thánh Cung bên trong hết thảy. Nguyên lai toàn bộ Thánh Cung bên trong cũng không phải thùng sắt một khối, bởi vì bọn hắn Thánh Cung có một cái thánh chữ, nhưng là cái này thánh tự bao hàm đồ vật cũng không phải là như vậy thần thánh. Có quyền lợi địa phương thì có lục đục với nhau, tại ngọn Thánh Sơn này cũng là không ngoại lệ. Thánh nữ lần này chỗ lấy muốn bị triệt tiêu thay đổi Thượng quan Nhã tới, một mặt là thánh nữ lần này xác thực làm được không tốt. Toàn bộ thần vương trước ba cái cảnh giới hạng nhất đều rơi ra bên ngoài trong tay người, mà không phải Thánh Cung trong tay. Thứ hai phương diện chính là Thánh Cung trong trưởng lão hội mặt có một ít những người khác tồn tại. Những người này tự nhiên không hy vọng thánh nữ một mực ngốc ở vị trí này phía trên. Dạng này vừa vạn, ngược lại là thuận tiện ta hành sự. Bạch Vũ cười hắc hắc, chỉ cần Thánh Cung không phải thùng sắt một khối, như vậy hắn thì an toàn rất nhiều. Bất quá Miêu đại ca, ta bên trong ngọn Thánh Sơn có trưởng lão muốn gặp ngươi cùng Vũ lão, không biết các ngươi muốn hay không nhìn một chút. Vũ Cơ trong nháy mắt thì nhăn nhăn lông mày tới, nàng không biết người này đến cùng là địch hay bạn, gặp nàng vì chuyện gì. Nàng là Thánh Sơn địch nhân, người bên ngoài không biết, nhưng là không có nghĩa là Thánh Sơn người không biết. Ta cảm giác được nàng đối với các ngươi không có ác ý. Bỗng nhiên ở giữa, mấy người bên tai vang lên Thượng quan Nhã thanh âm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.